Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 661, cố ý. Tô Linh nói xong, ánh mắt nhẹ nhàng quét mắt Thẩm Lan Kha, rõ ràng nhìn thấu nàng tiểu kỹ xảo. Thẩm Lan Kha đại khái là nhìn đến Táo Phượng Lan vì nàng hỏi Tô Linh. Xem Tô Linh ánh mắt đều so phía trước có nắm chắc nhiều. Này sẽ càng là thản nhiên nói. Bá mẫu, cũng không có gì. Kỳ thật chính là điểm tiểu ma sát. Ta tin tưởng Tô Linh nàng cũng không phải cố ý. Nàng nói còn hướng tới Tô Linh lộ ra một mặt thân. Thiện thần sắc tới. Một phen lời nói nhưng thật ra có vẻ nàng rộng lượng lanh lẹ. Thật vậy chăng? Táo Phượng Lan không tin nhìn hai người, kia ánh mắt chủ yếu là dừng ở Tô Linh trên người. Thẩm Lan Kha đều nói như vậy, mặc kệ ai đúng ai sai, chỉ cần Tô Linh phụ họa một câu nàng nghĩ chuyện này liền tính. Một là làm Tô Linh sẽ không khó coi, nhị là thuận tiện làm hai đứa nhỏ quan hệ hảo điểm mà ni chỉ là nàng rõ ràng lại tính sai rồi Tô. Linh tính cách, ở Thẩm Lan Kha mới vừa gật đầu ý bảo sau, Tô Linh nhàn nhạt thanh âm đó là truyền đến, ta là cố ý, kia ngữ khí tùy ý mà nghiêm túc, nghe trong phòng những người khác toàn bộ sửng sốt, là cố ý, ý tứ là cố ý lộng thương Thẩm Lan Kha, Thẩm Lan Kha không thể tin tưởng nhìn nàng, không rõ chính mình cho nàng dưới bậc thang nàng lại không phối hợp. Tào Phượng Lan cũng là có chút kinh ngạc, nhưng Tô Linh thản nhiên lại làm nàng suy nghĩ bên trong có phải hay không có cái gì ẩn tình. Nàng trong ấn tượng, cái này nữ hài không giống như là cái loại này tùy tiện tìm người phiền toái. Chỉ có Đường Thiếu ruột mắt lộ ra hiểu rõ, kia xem ra tầm mắt nhiều là sùng nịch. Tô Linh bưng lên trước mặt Bạch Thủy, nhẹ mân mấy khẩu. Nói tiếp, nếu phía trước sự lại đến một lần, ta còn sẽ làm như vậy. Nàng nói xong ghé mắt nhìn Đường Thiếu ruột liếc mắt một cái. Thoáng nhìn hắn trong mắt cảm xúc, lại nhàn nhạt thu hồi. Lãnh đạm bộ dáng làm Đường Thiếu ruột pha chịu đả kích. Ở sinh khí sao? Khụ khụ, cái kia Tô Linh nha. Chuyện này rốt cuộc sao lại thế này? Táo Phượng Lan hiện tại là rất là xấu hổ. Nàng nhìn mắt đống dạng sắc mặt không đúng Thẩm Lan Kha. Quyết định hỏi Tô Linh vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Táo Phượng Lan này vừa hỏi. Liền Đường Thiếu ruột đều nghiêm túc nhìn lại đây. Hắn cũng muốn biết phía trước đã xảy ra cái gì. Kỳ thật, mặc kệ phát sinh cái gì. Tô Linh làm cái gì hắn đều không cảm thấy có vấn đề. Thẩm tiểu thư khăng khăng muốn vào lão gia tử phòng. Ta ngôn ngữ ngăn cản không thành. Chỉ có thể động thủ. Tô Linh buông cái ly. Ngữ khí tùy ý như là nói cái gì không đáng nhắc tới việc nhỏ. Ta chỉ là tưởng kêu Đường gia ra ăn cơm thôi. Thẩm Lan Kha thấy Tô Linh lược không ít. Cảm thấy nàng là cố ý. Liền bổ sung một câu, lại không chú ý tới. Theo nàng nói xong lời nói sau, Táo Phượng Lan rõ ràng xấu hổ ánh mắt. Tô Linh hơi hơi nhấc lên mí mắt xem nàng. Ta đây hay không có nói qua hắn yêu cầu nghỉ ngơi. Không thể bị quấy rầy. Ta nhớ rõ không sai nói. Nói không ngừng một lần đi. Nhưng là Thẩm tiểu thư tựa hồ lộ tai thất thông lợi hại. Cố chấp lên làm ta đều không thể không lau mắt mà nhìn. Tô Linh cuối cùng một câu rõ ràng mang theo vài phần trào phúng ngữ khí. Chỉ nghe Thẩm Lan Kha cơ bản biểu tình đều duy trì không được. Sắc mặt đen nhánh, bị làm trò ái mộ nam nhân trước mặt bị người như vậy châm chọc. Hơn nữa vẫn là giáo huấn ngữ khí. Thẩm Lan Kha liền tính hàm dưỡng lợi hại. Nhưng rốt cuộc vẫn là cái nữ hài. Như thế nào chịu được? Tức khắc liền đứng lên. Chịu đựng hỏa nhìn Tô Linh. Tô tiểu thư, ngươi có phải hay không đối ta có ý kiến? Ngươi nghĩ nhiều. Tô Linh khinh phiêu phiêu trở về câu. Nhưng càng là cái này ngữ khí, liền càng làm Thẩm Lan Kha nghe lửa giận dâng lên. Nhưng là ta cảm giác được ngươi ở nhằm vào ta, chính ngươi đều rõ ràng đó là ngươi cảm giác có liên quan tới ta. Tô Linh nói, ngươi kia hảo, ta trước hết mời giáo Tô tiểu thư một vấn đề. Chúng ta tới Đường ra làm khách, làm vạn bối có phải hay không hẳn là ở ăn cơm tiền để tỉnh hạ trưởng bối? Ta là lo lắng Đường ra ra thân thể mới có thể tưởng đi vào. Nhưng là Tô tiểu thư lại là đứng ở cái gì lập trường thượng ngăn cản ta đi vào. Lan Kha, Táo Phượng Lan lúc này nhịn không được mở miệng. Chỉ là nàng lời nói còn chưa nói xong, Tô Linh thanh âm đã truyền tới. Thẩm tiểu thư là tưởng nhắc nhở ta không hiểu lễ tiết sao? Cái này ngươi có thể như vậy tưởng, đến nỗi ta lập trường, đương nhiên là có thể ngăn cản ngươi lập trường. Tô Linh nói ba phải cái nào cũng được. Nàng phía trước liền cảm thấy Thẩm Lan Kha có chút tìm việc, cho nên có cố ý kích thích đối phương ý tứ. Thẩm Lan Kha thấy nàng cưỡng từ đoạt lý còn dám như vậy tự tin, trên mặt biểu tình liên tiếp biến hóa. Nàng nhưng thật ra tưởng phát hỏa, chính là niệm gặp đây là Đường ra, mà lại có Tào Phượng Lan ở, cho nên chỉ phải nhịn xuống tức giận, ủy khuất nhìn Tào Phượng Lan. Bá mẫu, Lan Kha nha, ngươi trước ngồi xuống. Tào Phượng Lan tiếp thu đến Thẩm Lan Kha mang theo lên án ánh mắt, biểu tình so phía trước còn không được tự nhiên một ít. Nàng đầu tiên là nhìn mắt tùy ý Tô Linh, sau đó nói, chuyện này là cái hiểu lầm, muốn nói sai lầm, hẳn là bá mẫu đã quên công đạo ngươi, lão gia tử làm giải phẫu, đích xác không thể bị quấy rầy. Nói xong này đó, thấy Thẩm Lan Kha sửng sốt bộ dáng, nàng lại chạy nhanh nói, kỳ thật Tô Linh đúng là lão gia tử lần này chủ trị bác sĩ. Nàng phía trước đặc biệt công đạo quá tam giờ nội, không thể làm bất luận kẻ nào quấy rầy. Ngươi nói nàng là bác sĩ, so với sự thật, Thẩm Lan Kha càng để ý chuyện này. Nghe nói Tô Linh lại là lão gia tử chủ trị bác sĩ, nàng trong lòng càng hụt hẫng. Chưa từng gặp mặt, nàng liền cảm giác được cái này thiếu nữ cấp chính mình mang đến áp lực. Mà vừa rồi ma sát chung, nàng lại bị Tô Linh áp chế, vốn dĩ liền có chút không cam lòng, hiện giờ biết đối phương còn sẽ y thuật, Thẩm Lan Kha trong lòng làm sao có thể bình tĩnh trở lại. Táo Phượng Lan gật gật đầu, đại khái cảm thấy là chính mình không cùng Thẩm Lan Kha nói rõ ràng mà tạo thành trận này hiểu lầm. Còn cùng Tô Linh giải thích hạ là chính mình không ân bài tốt quan hệ. Mà Thẩm Lan Kha lúc này đã nói không nên lời một câu tới. Nàng trầm mặc ngồi xuống, tuy rằng không có gì tỏ vẻ, nhưng đáy mắt ủy khuất vẫn là ở. Nàng thường thường xem Đường thiếu ruột liếc mắt một cái, hy vọng hắn có thể biết được chính mình là không hiểu rõ. Hơn nữa nàng còn bị thương, cho nên chịu ủy khuất chính là nàng. Chỉ là nàng nhìn đến trước sau chỉ có nam nhân lạnh khốc sườn mặt. Tô Linh nghe ra Táo Phượng Lan ý tứ là muốn cho nàng Thẩm Lan Kha giải hòa, chỉ là giả vờ không nghe được. Chờ Táo Phượng Lan sau khi nói xong, nàng chỉ tới câu, đồ ăn ăn rất ngon, cảm ơn khoản đãi. Táo Phượng Lan nhưng thật ra bị nghẹn không biết nói cái gì. Đại khái là Thẩm Lan Kha tầm mắt quá chấp nhất, Đường thiếu ruột rốt cuộc đã mở miệng, chỉ là thật là đối Tô Linh nói, muốn đi ra ngoài đi một chút sao? Đường thiếu ruột thanh âm cực kỳ nhu hòa, so với hắn ngày xưa thâm trầm lạnh khốc đều không giống nhau. Táo Phượng Lan một lần không cảm thấy có cái gì, Lần này số nhiều, khó tránh khỏi hoài nghi. Mà khi mấy người mặt, cũng không dám nói, chỉ nói, tòa nhà ngoại tiểu đạo tương đối thích hợp tản bộ. Vừa lúc các ngươi ba người một, không cần, chúng ta hai cái là đến nơi. Tảo Phượng Lan lời nói còn chưa nói xong, Đường Thiếu Duật đã là ra tiếng đánh gãy. Hắn tiếp theo mong đợi nhìn Tô Linh, hy vọng nàng có thể cho chính mình cơ hội làm hắn nói rõ ràng lần này hiểu lầm. Chỉ tiếc Tô Linh một chút mặt mũi không cho. Không nghĩ đi, Thẩm Lan Kha ở bên ghen ghét biểu tình đều vặn vẹo. Tào Phượng Lan còn lại là xấu hổ không được. Nàng cho rằng nhi tử đây là coi trọng Tô Linh, mà cố tình nàng đối cái này hiện tượng không phản cảm. Nhưng là lại không thể không cố kỵ Thẩm Lan Kha. Liền ở Tào Phượng Lan chuẩn bị nói sang chuyện khác khi dị biến lúc này phát sinh. Hết chương.